Long Phù, chương 770, trực tiếp phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Chi chủ của thiên sa đi lên tầm đó, không có lập tức động thủ, bản thân tâm tư thập phần ác độ chắn tại vận chuyển Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng, mãnh liệt ngưng tụ, bao trùm tại toàn bộ trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu mặt ngoài thẩm thấu tiến vào tinh bích hệ ý đồ sinh sinh luyện hóa một cái trung thiên thế giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối mặt thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới, cho dù là pháp thánh, vạn tiên sư, cự linh thần, tiên chủ như vậy lão ngoan đồng liên thủ chỉ sợ cũng không dám tự đơn giản như vậy thô bạo luyện hóa. Có thể Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa chính là muốn làm như vậy, hắn tu thành thánh nhân về sau, có thể vận dụng càng nhiều nữa Nhật Nguyệt đại thiên lực lượng, có lòng tin tuyệt đối nghiền áp Tĩnh Thiên Ti. Một lần hành động diệt sát Tĩnh Thiên Ti, càn quét thiên hạ, nắm giữ thần châu, hàng phục tứ hải, trấn áp tiên đạo, sau đó đem vô số thế giới sinh linh đều tụ tập lại, tạo thành cường đại đế quốc toàn bộ dùng để tế tự hắn, như vậy chúng sinh đại vận đều tụ tập tại trên người của hắn, khiến cho tu vi của hắn trong khoảng khắc tự phá tan đến đỉnh, có thể cùng thiên đạo tranh phong. Tại hắn xem ra cái này Tĩnh Thiên Ti chính là tảng đá lớn nhất dưới chân hắn, nếu là trừ đi Tĩnh Thiên Ti, về sau lộ tự vùng đất bằng phẳng. Tĩnh Thiên Ti hiện tại cũng không phải là mèo to mèo nhỏ hai ba con, mà là chân chính cự đầu, khỏi cần phải nói, thương sinh chi vương cùng võ thánh, hai vị thiên tôn cấp bậc cao thủ tựu có thể đủ chấn áp tung hoành các loại thời không, xuyên thẳng qua vô số vị diện. Phải biết rằng, hiện tại Thái Cổ Tiên Đạo 72 huyền môn bên trong, còn không có một cái nào thiên tôn cấp bậc cường giả. Trừ lần đó ra, đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong thương sinh hầu, còn có phúc thọ thần, có được ba tòa chân thần đại vị. Mặt khác lâu bái nguyệt thực lực dựa vào đại đồ thần pháp cũng có thể đủ cùng 36 biến đỉnh phong cường giả chẳng phân biệt được cao thấp. Còn có song thất tinh chi chủ gia cát nha chờ các loại cao thủ, hội tụ tạo thành một cỗ thay trời đổi đất thủy triều. Đương nhiên, trong đó kinh khủng nhất hay là cổ trần sa. Nếu là cổ trần sa không tao ngộ kiếp số, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa thậm chí cũng không dám đến đây, bởi vì hắn có hai lần thua ở cổ trần sa trong tay. Đối mặt quỷ thần khó lường, hoàn toàn không có vận mệnh dấu vết thiên đạo pháp, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa cũng khó có thể cân nhắc cùng đối phó. Cho nên, lần này thừa lúc cổ trần sa tao ngộ đại kiếp thời điểm mấu chốt, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa lúc này mới đến đây. Hắn cũng là không thể không đến, nếu không phải đến, cổ trần sa thành công đã vượt qua kiếp số thành tựu thần cấp, lúc kia không may đúng là hắn rồi. Hắn thật sâu biết rõ, cổ trần sa tu thành thần cấp về sau lợi hại. Tại lúc giữa không trung, cơ hồ sở hữu cự đầu cũng có thể trông thấy, một cỗ hạo hạo đãng đãng, như thiên hà thác nước tựa như Nhật Nguyệt đại thiên thế giới lực lượng hội tụ thành nhất thể, đánh bại thời không cách trở, đã triệt để bao trùm thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới. Sau đó, này hình cầu tinh bích hệ tại chống cự Nhật Nguyệt đại thiên xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là, này hình cầu coi như là cường đại trở lại, thuộc về vẫn như cũ là trung thiên thế giới, cùng đại thiên thế giới lực lượng kém thật sự là quá lớn. Đại thiên thế giới lực lượng, cho dù là chỉ có một chút điểm, cũng có thể đánh bại trong ngàn, phá hư trong đó hạch tâm. Cho nên người ở bên ngoài đến xem, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa chính là bằng mạnh tuyệt học một lần hành động cưỡng ép luyện hóa thương sinh chi nguyện hình cầu, đây quả thực là chưa từng có ai hậu vô lai giả hung ác thủ đoạn, loại này đơn giản thô bạo hành vi cho dù là cự đầu đều kiêng kỵ vạn phần. Thời không ở chỗ sâu trong, hai đại cự đầu, vạn tiên sư tiên chủ chính nhìn xem sinh biến hóa trung thiên thế giới, hạo hạo đãng đãng Nhật Nguyệt đại thiên chi lực hoàn toàn bao khỏa thương sinh chi nguyện hình cầu, vạn tiên sư trong giọng nói có phần có vài phần bất đắc dĩ. Cái này cổ thiên sa quả thực tựu là không kiêng nể gì cả, một khi tu thành thánh nhân, vận dụng càng nhiều nữa Nhật Nguyệt đại thiên chi lực mà bắt đầu hoành hành bá đạo, rõ ràng cứ như vậy trực tiếp luyện hóa, ngay cả chúng ta đều nhúng tay không thể, lần này là Tĩnh Thiên Ti lớn nhất kiếp số, nếu là trước chúng ta có thể kiếm một chén canh, chỗ tốt nhiều vô cùng, nhưng bây giờ cái này cổ thiên sa hành vi cho thấy, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Yên tâm đi Tĩnh Thiên Ti, cái này khối thịt mỡ, không chỉ người ta nhớ thương lấy, coi như là ba đại thiên tôn, còn có cự linh thần, pháp thánh cùng võ đương không tổ hợp cũng nhớ thương lấy, cái này khối thịt mỡ nếu là bị cổ thiên sa nuốt xuống, chỉ sợ chúng ta về sau đều muốn thần phục tại dưới dâm uy của hắn. Bất quá Tĩnh Thiên Ti cũng không phải tốt như vậy nuốt, trước chính là cổ trần sa cũng có khả năng vượt qua kiếp số tiến hành phản kích, hơn nữa cổ đạp tiên còn sót lại cái kia khối kim bài cũng sẽ chém ra đến uy năng. Tiên chủ đạo, lớn nhất chuyện xấu tựu là cổ đạp tiên còn sót lại kim bài, bất quá hiện tại cổ đạp tiên cùng thiên đạo dây dưa, cái kia kim bài rất có thể tại nhất thời điểm mấu chốt vung không đi ra lực lượng. Vạn tiên sư nói, Ta gần đây bởi vì thiên đạo thay đổi, tu vi tiến triển ngược lại là có đi một tí, theo thiên đạo suy yếu, đối với tại chúng ta áp chế lực càng ngày càng nhỏ, rất có thể chúng ta hội đột phá, từ xưa đến nay cũng khó khăn dùng đột phá cảnh giới, cổ đạp tiên cùng thiên đạo dây dưa, đối với tại chúng ta mà nói, là cực lớn cơ hội, tựu như từ xưa đến nay vương triều thay đổi, một cái mặt đại vương triều, xuất hiện cường đại tạo phản người, lẫn nhau chém giết thời điểm, những chư hầu kia là dễ dàng nhất quật khởi, ta đối với tương lai suy tính rất có thể là như thế, cái kia chính là thiên đạo cùng cổ đạp tiên lưỡng bại câu thương, cuối cùng mới nhân vật hội quật khởi, người này vật sẽ ở trong chúng ta, có lẽ là ta, hoặc là ngươi, có lẽ là người khác, chúng ta đều là các lộ chư hầu, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này cổ thiên sa đến cùng có thể hay không làm gì được Tĩnh Tiên Ti, trong mắt của ta, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể chiếm cứ đến đại tiện nghi. Tiên chủ đạo, cổ thiên sa nếu là xuất hiện tai hại, kẻ này có thể cướp đoạt hắn vận số, cái kia tu vi của chúng ta tuyệt đối có thể thông thiên triệt địa. Xem một chút đi, chúng ta trước không nên động thủ. Vạn tiên sư đạo chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể nhịn được, còn có cự đầu tuyệt đối nhịn không được muốn ra tay can thiệp, nhưng ta sợ chính là, làm như vậy vượt ngược lại trợ giúp Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti cùng Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa so với ai càng chán ghét. Tiên chủ đột nhiên hỏi, thật sự là muốn so với so sánh Tĩnh Tiên Ti thống trị thiên hạ, đều có pháp luật hơn nữa tổng hội lưu người một đường sinh cơ, cho dù là cảnh phồn tinh, pháp vô tiên, đều không có triệt để giết chết bọn hắn, mà là đem bọn họ cách chức làm phàm nhân, chỉ cần một lần nữa tìm hiểu, vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Vạn tiên sư nói, bởi vậy có thể thấy được Tĩnh Tiên Ti làm việc có quy củ đáng nói, có thể Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa tựu là chân chính thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, tùy tâm sở dục sát nhân thôn phệ, muốn làm gì liền làm cái đó, không có bất kỳ điểm mấu chốt. Nhưng đối với ta mà nói, hai cái này cũng không phải vật gì tốt, tốt nhất là đồng quy vô tận. Đúng vậy, Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa tính nguy hiểm thật lớn, hắn nếu là đắc thế chúng ta đều muốn gặp nạn. Tiên chủ đạo, bất quá hắn hiện tại đến đỡ cái kia thái tử cổ huyền sa cùng chúng ta thiên công viện hợp tác, ta cũng tựu thời gian dần trôi qua tìm kiếm được kẻ này sơ hở. À, vạn tiên sư lập tức đến rồi hứng thú, kẻ này sơ hở là cái gì? Người nếu là muốn biết cần phải cầm bảo bối để đổi lấy. Tiên chủ tự nhiên không có khả năng đem cái này sơ hở cứ như vậy nói cho vạn tiên sư, nàng cùng vạn tiên sư hợp tác kỳ thật thì ra là bằng mặt không bằng lòng, có lẽ trong lúc nói chuyện tùy thời đều chọc dao găm. Cái này hay nói, vạn tiên sư nói, ngươi tựu là muốn tài bồi con gái của ngươi, kỳ thật ta nơi này có một kiện không tệ bảo bối, vừa vặn thích hợp con gái của ngươi. Ầm ầm, ngay tại hai người thương lượng quan sát tầm đó, cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu lập tức bạo đi ra cực lớn thanh âm, bên trong lôi đình chấn động, gió nổi mây phun. Là Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa cùng Tĩnh Tiên Ti rất nhiều cao thủ động thủ. Thương sinh chi nguyện cầu trong cơ thể, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa triệt để khống chế kết thúc mặt Nhật Nguyệt đại thiên lực lượng phong tỏa bốn phía thẩm thấu tiến vào hình cầu trung thiên thế giới tinh bích hệ ở bên trong, cái lúc này, hình cầu bên trong đã hoàn toàn bị hắn chỗ ảnh hưởng, coi như là thế giới thụ đều dùng mắt thường có thể thấy được héo rũ thu nhỏ lại thế giới chi lực bị áp xúc thành một đoàn. Rất tốt, ta đã hoàn thành phong tỏa, cổ thiên sa trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Các ngươi hiện tại cũng chạy không thoát, người khác cũng mơ tưởng tiến đến, chờ ta triệt để đã luyện hóa được cái này hình cầu, hàng phục các ngươi, lại đi ra ngoài thiên địa tựu hoàn toàn bất đồng, thuộc về sự vĩ đại của ta thời đại, triệt để tiến đến, hơn nữa của ta thời đại hội vĩnh viễn tiếp tục nữa, vĩnh viễn tồn tại. Ta cho đến lúc đó, tựu là thiên đạo, tựu là chân chính hết thầy chúa tể, thậm chí là càng thiên đạo tồn tại. Nhất là cái này cổ trần sa các ngươi ta cũng có thể buông tha, nhưng là cái này thiên đạo pháp ta không thể buông tha. Hắn nếu là bị ta thôn phệ ta mới có thể thoát khỏi có chút kiềm chế. Tại đây trong lúc nói chuyện Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa công kích đã bắt đầu rồi, trên người hắn xuất hiện một cỗ xúc tu, bắt cái này hình cầu bên trong hết thảy mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những xúc tu này sáng lạn sáng trong, chính là chân chính Nhật Nguyệt đại thiên chi lực, đại thiên thế giới lực lượng diễn sinh đi ra ngoài, bất luận kẻ nào bị xúc thủ bắt đến, đều không có may mắn còn sống sót khả năng. Trực tiếp xâm nhập Tĩnh Tiên Ti, phong tỏa trung thiên thế giới, ở bên trong đại sát tứ phương, cái này là Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa bá khí. Mọi người ngưng kết thành trận pháp, không phải sợ vô tận chi bảo. Đúng vào lúc này, Võ Thánh sớm đã có chỗ chuẩn bị, tất cả mọi người đã che giấu tiến nhập thế giới thụ bên trong, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, thế giới thụ nồng đậm cành lá cấu thành các loại bảo hộ. Mà lúc này đây, ở thế giới cây bên trong, xuất hiện từng đạo sáng chói hào quang, khoảng chừng 13 đạo. Đó là vô tận chi bảo hào quang, triều đình tam công tám hầu toàn bộ đều là vô tận chi bảo chuyển thế, trừ lần đó ra, còn có Văn Hồng, còn có cái kia bị thiên phù đại đế khổ tâm tài bồi Phương Lâm, cũng đều là vô tận chi bảo chuyển thế. Tam công bát hầu tổng trung tựu là 11 người, tăng thêm Văn Hồng cùng Phương Lâm, vừa vặn 13 người. 13 người, 13 kiện vô tận chi bảo chuyển thế, gom góp hợp lại, mặc dù chưa đủ 36, nhưng cũng là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, đồng thời dẫn động thiên giới chi lực đối với Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng tiến hành ngăn cản, cái kia cũng có thể rồi. 13 cỗ lực lượng như thủy triều bình thường, mãnh liệt bắt đầu khởi động, lập tức tự ngăn cản được này xúc tu. Chấm, cách chương.